Giáo quan ma quỷ. Người mới đến không ngờ lại mặc áo tăng, bên trong màu đỏ, ngoài màu vàng, đội mũ hòa thượng màu đỏ, đeo chuỗi hạt bồ đề, tay cầm chày kim cương. Nhìn bộ râu và mái tóc hoa râm, có thể thấy người này không còn trẻ nữa. Thân hình gầy gò, nhưng đứng giữa nơi trời băng đầy tuyết, ông ta vẫn để trần cánh tay bên phải để tỏ lòng thành kính. Tuy đã được tiến sĩ cổ nhắc trước rằng phía Phật giáo Tây Tạng sẽ phái một vị đại biểu, nhưng đột nhiên nhìn thấy vị lạc ma này, mọi người đều không thể không kinh ngạc. Lạc ma một tay cầm chày, một tay đặt trước ngực, hỏi bằng lễ nghi tạng giáo. Trắc Mộc Cường Ba cũng đáp theo đúng lễ nghi. Phải, không biết thượng sư có gì chỉ giáo. Lạc ma vừa nhìn tư thế của Trắc Mộc Cường Ba liền biết ngay, chỉ có Cường Ba thiếu gia lớn lên trong nhà đức nhân lão gia mới có thể dùng những lễ nghi tôn hiệu tự nhiên như thế này. Sau khi ông ta tự giới thiệu, mọi người biết vị lạc ma này tên là Quyết Bàn Á La, vốn là tín đồ của Ninh Mã giáo. Gần 20 năm nay vẫn luôn ở Sắc Lạp Đại Thừa Tự, ở Cách Lỗ mật tu. Lần này tới đây là do Đức Ni Trác Tác Khắc Đại Lạc Ma trực tiếp báo cho ông, gần như không làm kinh động đến bất cứ người nào trong tạng giáo. Về điểm này thì Trắc Mộc Cường Ba hiểu được, dù sao cũng là một chuyện chưa đâu vào đâu. Đức Ni Đại Lạc Ma có lẽ cho rằng không tiện làm rình rang quá lớn. Khi Trắc Mộc Cường Ba lo lắng hỏi về tuổi tác của A-la, A-la liền nói mình vừa qua 50, sức khỏe không thành vấn đề. Nhưng Trắc Mộc Cường Ba nhìn hàng lông mày rậm bạc trắng giật ngược lên của A-la, cứ có cảm tưởng như ông còn lớn tuổi hơn cả giáo sư Phương Tân nữa. Thế nào cũng không thể khiến cho người ta yên tâm được. Không bao lâu, Ba Tang bước ra ngoài với bộ mặt nghi hoặc, rồi bảo giáo sư Phương Tân vào trong, đồng thời chuyển lời dặn Trắc Mộc Cường Ba đợi ngoài cửa. Trắc Mộc Cường Ba đợi cả nửa tiếng đồng hồ, bắt đầu thấy hết kiên nhẫn thì giáo sư Phương Tân đi ra. Ông nói với Trắc Mộc Cường Ba, hình như là trắc nghiệm. Không biết thì trả lời là không biết, đừng có nói bừa nha. Lữ Cánh Nam ngồi sau bàn làm việc, bên trên bày mấy thứ đồ vật. Cô ra hiệu cho Trắc Mộc Cường Ba ngồi xuống, rồi chỉ các thứ trên bàn và hỏi, có thể cho tôi biết, anh biết những thứ nào ở trên bàn này không? Trắc Mộc Cường Ba quét mắt một lượt rồi thật thà đáp, một cọng cỏ, một tảng đá, một loài vật to hơn con kiến một chút. Lữ Cánh Nam ngẩng đầu lên nhìn Trắc Mộc Cường Ba. Cô đeo một đôi kính gọng hình chữ nhật rất tinh tế gác trên sống mũi. Có thể nói tỉ mỉ hơn một chút nữa được không? Kế đó lại ghi nhanh gì đó vào một cuốn sổ. Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu, không thể. Lữ Cánh Nam mỉm cười nói, không cần cứng nhắc như vậy đâu, thoải mái chút đi. Trắc Mộc Cường Ba cất giọng đều đều, không nôn nóng cũng không chậm rãi, tôi không có căng thẳng, rất thoải mái là khác. Lữ Cánh Nam xoay xoay cây bút trong tay,

Trác Mộc Cường Ba gật đầu. Phải. Lữ Cánh Nam lại nói. Nghe nói thành viên cuối cùng trong đội đã tới rồi, tên là Trác Mộc Cường Ba đáp. Quyết Ban Á La. Ừ. Lữ Cánh Nam bề ngoài vẫn tỏ ra dửng dưng hờ hững. Anh ra ngoài gọi người đó vô đây. Trác Mộc Cường Ba đã nhạy bén quan sát được. Khi nghe thấy cái tên đó, tai của Lữ Cánh Nam khẽ rung động một chút. Vùi đầu vào ghi chép chẳng qua chỉ là để che đậy. Gã mở cửa ra, phát hiện thấy Á La Lạc Ma đã đợi ngoài cửa. Gã truyền đạt lời của Lữ Cánh Nam mời ông vào trong. Á La vừa bước vào, Trác Mộc Cường Ba liền trông thấy Lữ Cánh Nam, người đàn bà độc lập, độc đoán, lạnh lùng như băng ấy, không ngờ lại đứng lên đón tiếp. Đúng vào khoảnh khắc cánh cửa sập lại, hình như cô đã quỳ xuống. Trác Mộc Cường Ba dụi mặt tay vào mắt, không biết có phải mình hoa mắt rồi hay không. Trác Mộc Cường Ba không hề hoa mắt, đúng là Lữ Cánh Nam đã quỳ xuống, hai gối chạm đất, hai tay chống xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên, lẩm bẩm nói: Á La đại nhân, con không ngờ người cũng đích thân tới đây. Quyết Ban Á La. Ông già nhìn có vẻ đã tuổi cao sức yếu ấy, dịu dàng vuốt đầu Lữ Cánh Nam, thấp giọng nói: Đứng dậy đi con gái, đây là sứ mệnh thần thánh nhất Đức Ni Đại Lạc Ma đã giao cho ta đó. Lữ Cánh Nam đứng lên. Á La lại nói: Vừa rồi ta đứng ngoài cửa đã nghe hết rồi. Phân tích của con về mức độ nguy hiểm của hành động lần này e là có hơi sai lầm. Trong lần hành động này, kẻ thù nguy hiểm nhất không phải là những kẻ từ thế giới hiện đại mang súng ống kia, mà phải là bộ tộc Qua Ba, mà con cho rằng đang còn trong giai đoạn giả mạng lòng ở lỗ ấy. Nhìn dáng điệu chăm chú lắng nghe của Lữ Cánh Nam, Á La nói tiếp: Con hiểu gì về bộ tộc Qua Ba chứ? Con hiểu được bao nhiêu về bản giáo cổ đại chứ? Nhớ cho kỹ nha. Đại trí giả đã nói với chúng ta: Lúc lòng sáng, bỏ quên một điều, ắt sẽ mang đến bóng tối phủ đầy. Lạc Ma Á La ngửa mặt nhìn lên trần nhà màu trắng một lúc lâu, nhớ tới những lời của Đức Ni Đại Lạc Ma nói với mình trên đỉnh núi đó. Những lời ấy lúc nào cũng như tiếng chuông chùa vang vọng mãi trong lòng ông. Trác Mộc Cường Ba bước ra ngoài liền bị giáo sư Phương Tân chặn hỏi ngay: Cô ấy có cho cậu xem thử cái gì không? Trác Mộc Cường Ba hình dung lại những thứ gã nhìn thấy một cách đại khái. Giáo sư Phương Tân nghe xong liền suy nghĩ một lúc rồi nói: Không giống như những thứ tôi trông thấy. Nghe anh kể thì không đoán ra được là những thứ gì, nhưng chắc là tiêu bản động vật và mẫu khoáng thạch thường thấy ở các nơi hoang dã. Ngài Khắc Lực, anh cười gì thế? Chắc anh biết là cái gì rồi đúng không? Ngải Lực Khắc xua tay nói: Tôi đâu nói cho các anh biết được đâu. Là cô ấy à? Quả ấy á, là hại lắm nha. Ngoại trừ Ngải Lực Khắc, tất cả những người khác đều bị gọi riêng vào văn phòng. Sau đó Lữ Cánh Nam đi ra, lớn tiếng quát: Xếp hàng! Bảy người nhất thời cũng không biết xếp hàng thế nào, kéo qua để lại một lúc, cuối cùng đành xếp theo thứ tự cao thấp. Trác Mộc Cường Ba đứng đầu, sau đó lần lượt đến Trương Lập,

sau khi hoàn thành huấn luyện sẽ trả lại. Đường Mẫn cuống quýt nói, làm ơn trả lại đấy cho tôi. Trương Lập hiếu kỳ nhướng mắt lên nhìn, đó chẳng phải thứ gì khác mà chính là mảnh tinh thạch màu hồng tím Trắc Mộc Cường Ba đã liều chết lấy trên vách băng trong hang động ở Khả Khả Tê Lý về, đã được mài thành đồ trang sức đeo ở cổ. Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên bước lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng. Cảm phiền, trả lại cho cô ấy. Lữ Cánh Nam cười khẽ. Thái độ kiểu gì vậy? Trác Mộc Cường Ba lạnh lùng lặp lại. Phiền cô, trả lại cho cô ấy. Ngữ điệu của Lữ Cánh Nam bỗng nhiên đổi, gượng gạo nói. Muốn lấy lại hả? Dựa vào sức của mình đi. Trác Mộc Cường Ba quay lại nhìn Lữ Cánh Nam. Cô cũng không hề kiên nể nhìn thẳng vào mặt gã. Trương Lập cuốn lên, tự nhủ. Tồi rồi, gặp giáo quan không biết món đồ ấy có ý nghĩa thế nào với Cường Ba thiếu gia rồi. Nhạc Dương cũng thầm nghĩ, giáo quan bị gì vậy? Mỗi một món trang sức nhỏ mà cũng làm khó thế. Trác Mộc Cường Ba gằn giọng. Vậy thì xin lỗi trước. Gã chồm người tới, vươn tay ra giật miếng tinh thạch. Lữ Cánh Nam chỉ cười gằn, rụt tay lại, nghiêng người đi, lùi lại một bước tránh né. Trác Mộc Cường Ba vươn tay ra theo. Lữ Cánh Nam xoay người, lại tránh được. Trác Mộc Cường Ba thẹn quá, hóa giận, lật tay, đấm ra một đấm. Lữ Cánh Nam nghiêng đầu, cơ hồ không hoàn toàn để tâm tới đòn tấn công của gã, tránh né hết sức ung dung. Trương Lập thầm nhủ, ôi chà, Cường Ba thiếu gia sao đánh lại được chứ? Đó là giáo quan cơ mà. Trác Mộc Cường Ba ra tay càng lúc càng nặng, càng lúc càng nhanh, nhưng hiểm nổi cơ bản không thể đụng tới chéo áo của Lữ Cánh Nam. Gã đó bị chọc cho điên lên, tự như con bò đực nổi khùng, hùng hục lao qua lao lại giữa sân tập. Còn thân hình của Lữ Cánh Nam thì phiêu hốt trôi dạt, giống như một võ sĩ đấu bò điệu nghệ. Nụ cười lạnh lùng vẫn nở trên môi. Cô nhìn Trác Mộc Cường Ba lao bừa như con nhặt không đầu. Đột nhiên thấy hai mắt gã vằn đỏ lên như sắp chảy máu tới nơi. Lữ Cánh Nam thở dài một tiếng, cố ý lộ ra sơ hở. Trác Mộc Cường Ba liền như một trái núi đè ập lên người cô. Gã vật ngửa cô xuống đất, thân thể hoàn toàn đè lên trên, thở hồng hộc, giựt mảnh thạch tinh thạch trên tay của Lữ Cánh Nam, gằn giọng nói. Làm ơn, đừng có tùy tiện lấy đồ của chúng tôi. Lữ Cánh Nam bình tĩnh nhìn Trác Mộc Cường Ba, để mặc cho hơi thở của gã đàn ông phà vào mặt mình. Trong đời cô chưa bao giờ bị một người đàn ông đè xuống đất như thế này cả. Chỉ nghe cô cũng không khách khí sẵn giọng trả lời. Trong quá trình huấn luyện, tôi phải ngăn cản tất cả mọi chuyện vi phạm quy định. Phương pháp chiến đấu gần giống như là với võ vật Tây Tạng này, cô anh chỉ thích hợp đối phó với kẻ thù đơn lẻ, đồng thời cũng không thực hiện đánh ngã đối phương. Đủ chưa hả? Còn không buông tôi ra. Lúc này Trác Mộc Cường Ba lại thoáng do dự. Lữ Cánh Nam đột nhiên giơ gối lên thúc mạnh, hất ngửa Trác Mộc Cường Ba ra nằm dưới đất. Một lúc lâu sau cũng không bò lên nổi. Lữ Cánh Nam bật người đứng dậy, đôi mắt chim ưng lướt qua từng người một, lạnh lùng nói, nếu muốn sống sót trong lần hành động này, kỹ năng chiến đấu là hạng mục huấn luyện không thể thiếu được. Những thứ các vị cần phải học còn phải học nhiều lắm. Hai gã đàn ông nhìn có vẻ hung hăng là Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đều bị dạy cho một bài học mà không có cơ hội trả đòn. Người khác tự nhiên cũng không còn ý kiến nữa.

năm nay chưa từng có người nào mở ra kia không? Tử Kỳ Lân có phải là thần thú bảo vệ Bạc Ba La thần miếu hay không? Suy nghĩ từng rất đơn thuần của gã, sao lại trở nên phức tạp và lộn xộn đến như vậy? Giờ đã thành người hoạt động khảo sát khoa học với danh nghĩa nhà nước rồi, gã ngấm ngầm cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm. Nhưng rốt cuộc là không ổn ở chỗ nào thì lại không thể nói rõ ra được. Đêm về gió lớn, đang nghĩ gì vậy anh bạn? Giọng nói nồng nhiệt như lửa của Ngải Lục Khắc làm người ta nghe qua một lần thì không thể nào quên. Trác Mộc Cường Ba chọn một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, ngẩng mặt nhìn sao trời, nói: Tiến sĩ Ngải, muộn rồi, sao ông còn chưa ngủ? Bọn họ chia nhau ở ba căn phòng. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam ở chung một phòng, Trác Mộc Cường Ba, Trương Lập, Nhạc Dương Ba Tang ở chung một phòng, còn Ngải Lục Khắc, Lạc Ma Á La và giáo sư Phương Tân ở chung một với nhau. Ngải Lục Khắc cười cười nói: Không cần phải xa lạ thế chứ, trước đây thành viên đội khảo sát được gọi tôi là chú Mau Lạp. Anh cũng có thể gọi một tiếng anh Mau Lạp cũng được. Tôi cũng biết bạn bè anh cũng gọi anh là Cường Ba. Nếu mà không ngại thì tôi cũng gọi như thế nhé. Trác Mộc Cường Ba biết tên đầy đủ của Ngải Lục Khắc là Mau Lạp Ngải Lực Khắc, chỉ là gã không biết Mau Lạp nghĩa là gì mà thôi. Liền nói luôn: Đương nhiên là được, anh Mau Lạp. Ngải Lực Khắc nói: Tôi quen ngủ muộn rồi, không ngờ anh cũng ở đây. Xem anh như đang đầy một bụng tâm sự, có thể nói ra được không? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu đáp: À, không có gì. Ngày đầu tiên đến môi trường xa lạ, chưa quen lắm nên không ngủ được thôi. Ngải Lực Khắc nói bằng giọng tân cương đặc trưng của mình: Hê, anh bạn, gạt người khác là không có đúng đâu nhé. Tâm sự thì không giấu được ai đâu, ánh mắt của anh biết nói đấy. Nếu vì chuyện xảy ra ban sáng mà không vui, vậy thì có thể tôi sẽ thay Cánh Nam xin lỗi anh một tiếng. Tôi biết áp lực của Cánh Nam cũng rất lớn, cô ấy buộc phải huấn luyện những người gần như chưa bao giờ có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã như các anh thành một đội khảo sát đi thám hiểm. Cô ấy cũng lo lắng lắm chứ. Trác Mộc Cường Ba thoải mái nói: Thực ra cái chuyện ban sáng cũng không có gì, tôi không có để trong lòng đâu. Đương nhiên là tôi hiểu dụng ý của cô ấy. Thực ra trước đây tôi cũng từng mấy lần đi vào khu vực không người ở Tây Tạng, đều là vì tìm kiếm những con ngao mà mình thích. Phải biết rằng chó ngao chân chính cần phải vào sâu trong núi mới tìm được. Nhưng những lần đó tôi đều tổ chức một đội tìm kiếm chó rất phô trương, khác hẳn với lần này. Nói thật một câu nha, trước cái chuyến đi khả khả tê lý, tôi chưa từng gặp phải cái chuyện nào mà quá hung hiểm. Mà theo những gì tôi được biết, nơi chúng ta muốn đến lần này còn nguy hiểm hơn cả khả khả tê lý nữa. Nguy hiểm đến độ không biết rốt cuộc là nó nguy hiểm đến mức nào nữa. Gã ngừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào mắt của Ngải Lực Khắc nói: Có phải anh thấy tôi rất điên cuồng? Rất điên cuồng hay không? Chỉ vì một con ngao. Ngải Lực Khắc nở một nụ cười trìu mến: Không, vừa hay ngược lại, tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh.

và hiểu biết lẫn nhau. Bọn chúng cũng có quan niệm đúng sai riêng của mình, có thể hiểu được thế nào là tốt, thế nào là không. Tôi từng thấy rất nhiều những con chó ở thành phố bị người ta bỏ rơi. Bọn chúng hoàn toàn hiểu được là chủ nhân không cần những chúng nữa, đã hoàn toàn bỏ rơi chúng rồi. Thế nên có rất nhiều con sau khi hòa nhập với môi trường mới đã rất dựa dẫm và lấy lòng chủ nhân mới. Bởi vì những con chó được nuôi lớn trong gia đình của con người đã không thích ứng với môi trường bên ngoài nữa. Sau khi bị chủ nhân bỏ rơi, cái cảm giác hoang mang bất lực ấy dữ dội hơn là một đứa bé bị lạc cha mẹ bội phần. Vì thế, nếu gặp được người hảo tâm nuôi dưỡng, chúng sẽ cố gắng hết sức để làm cho chủ nhân mới vui lòng. Thế nhưng, liệu có bao nhiêu người biết được khi chúng ra sức làm cho chủ nhân vui lòng, chúng cũng hy vọng được chủ nhân đón nhận và đáp lại biết là bao nhiêu không? Trường Lập nghi ngờ hỏi. Nghe anh nói thế thì hình như là chỉ số thông minh của chúng cao lắm thì phải. Trắc Mộc Cường Bà khẳng định. Không sai. Ở rất nhiều nước phương Tây, những nhà nào nuôi chó nhất định sẽ coi nó như một thành viên trong gia đình vậy. Tuyệt đối không có đơn giản chỉ là thú cưng thôi đâu nha. Có một sự thực như thế này. Nếu anh có hứng thú thì có thể thí nghiệm mà xem. Những con chó loại lớn như là ngao, chó cảnh sát, chó đầu bò, chỉ cần là chó cỡ lớn, trưởng thành, nếu chủ nhân tặng chúng cho người khác, gửi nuôi chỗ khác hay là bán đi, bọn chúng có thể phân biệt được đó. Đặc biệt là nếu chủ nhân đếm tiền trước mặt nó có thể nhận định được sự thật này. Nếu là cho tặng thì nhiều năm sau chủ nhân cũ tới thăm nó vẫn tỏ ra rất là thân thiết. Còn nếu là bán nó đi thì cho dù chỉ cách có nửa năm, nó và chủ nhân đã trở thành hoàn toàn xa lạ rồi. Ngải Lực Khắc cũng nói. Đúng rồi, tôi cũng cho rằng trí lực của chúng vượt xa tính toán hiện nay của con người đó. Cô họ của tôi sống một mình bên Pháp, cuối đời mắc bệnh não, không thể tự lo liệu cuộc sống riêng, thậm chí đại tiểu tiện cũng không có kiểm soát được. Đã đổi liền 7 người giúp việc, nhưng họ đều lần lượt không có chịu nổi mà bỏ bà ấy đi. Về sau người ta mang lại cho bà một con chó Labrador tên là Euler. Tôi trông thấy con vật ấy rồi, thông minh vượt sức tưởng tượng của các anh đấy nha. Thậm chí chỉ cần cô họ tôi liếc mắt một cái, nó đã biết phải làm gì rồi. Cô họ tôi đi lại không được tiện lắm, căn phòng đắp 3 lần bị phát hỏa, nhưng lần nào thì Euler cũng cứu cô tôi từ trong tay tử thần chết. Nó ở bên của cô tôi suốt 11 năm cho đến khi già và chết. Euler chết rồi, tinh thần của cô họ tôi chấn động rất mạnh, mãi không chịu tin vào sự thật đó. Chỉ nửa năm sau thì cô họ tôi cũng qua đời. Trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, bệnh não của cô tôi chuyển biến vô cùng tệ, tinh thần hoảng hốt, quên cả tên của người chồng đã chết và con trai, quên cả Đức Chúa mà cô thờ phụng, thậm chí còn chẳng biết bản thân là ai, chỉ cứ lặp đi lặp lại: ơ lơ, đi mua rau đi, ơ lơ, mang về lại đây, ơ lơ, con ngoan của bà, ơ lơ, con ngoan của bà. Cho tới buổi sáng tắt thở, cô vẫn còn nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, mỉm cười nói với chúng tôi: ơ lơ, ra lấy báo và sữa bò vào đây, ơ lơ, chúng ta phải đi rồi, ơ lơ, chúng ta phải đi rồi. Khi gọi tên Euler, trong mắt tràn ngập vẻ hài lòng. Cảm giác hạnh phúc ấy làm cho tâm hồn tôi rung động. Lúc đó tôi đã biết Euler tuyệt đối không phải là vật cưng. Nó là một phần của cô họ tôi. Bà ấy không thể không có Euler.

là ném đá bay, chính là dùng dây buộc chặt vào hòn đá, lợi dụng kỹ xảo và quán tính của dây thừng để ném đá đi cho thật xa, càng xa càng chuẩn xác thì càng tốt. Đóa gia thì giống như là cử tạ, nâng tảng đá lớn. Ngoài ra còn có môn kéo sừng bò đánh trận. Lạc Ma Á La hỏi Trắc Mộc Cường Ba: lần đầu tiên trông thấy anh ra tay, cảm thấy trong thủ pháp xuất túc lại có các kỹ thuật như niêm, thiếp, quải, khuyên, có nghĩa là bám dính, áp sát, ngoặt, vòng. Hình như không phải học được trong khi luyện tập khố bái phải không? Trắc Mộc Cường Ba thầm khen đối phương lợi hại, giải thích: à, khi đó tôi ở thành đô buôn bán, gặp được một ông già ở Thanh Dương cung, ông ấy dạy tôi thái cực quyền. Lạc Ma Á La gật gật đầu. Trắc Mộc Cường Ba liền hỏi ngược lại: có điều nói đi cũng phải nói lại, thân thủ của Á La thực sự cũng khiến cho chúng tôi kinh ngạc đó. Đúng là chân nhân bất lộ tướng. Tôi nghĩ không còn câu nào thích hợp hơn để nói về thượng sư nữa đâu. Giọng của Lạc Ma Á La vẫn bình thường như mọi khi. Tôi tu luyện ở Sắc Lạp Tự mấy chục năm, cũng từng học qua mấy chiêu nhảy nhót. Nói xong, ông lại đi tụng kinh, niệm chú gì đó luôn. Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy lấy làm kỳ lạ, tại sao Lạc Ma Á La lại đột nhiên nghĩ ra câu hỏi đó. Trong một thoáng ngẩn ngơ ấy, gã trông thấy trên sườn núi dường như có thứ gì lấp lánh phản quang. Trên màn hình, thời gian, khoảng cách với mục tiêu, góc độ, độ dốc, tất cả đều hiện lên rõ ràng. Cả gương mặt đầy vẻ hồ nghi của Trắc Mộc Cường Ba được phóng đại ngay trước mắt. Mạc Kiên mặc bộ quân phục oai phong lẫm liệt, đứng trong cánh rừng sâu trên triền núi, y buông chiếc ống nhòm điện xuống, nghi hoặc lẩm bẩm: chắc chắn vậy rồi sao? Huấn luyện đặc biệt cái mẹ gì thế? Lẽ nào đã biết nơi đó là ở đâu rồi à? Max! Mackin quát lớn một tiếng. Một phần tử vũ trang tóc nâu, lông mày dựng ngược, mắt tí hí, mũi cao miệng rộng, lật đật chạy trong bụi cây ra. Thân hình y cũng cao đến 1m8, nhưng cả người đều ở trong một trạng thái sẵn sàng khom lưng cúi đầu, trông còn có một chút lọm khọm. Thượng chủ, chuyện gì vậy? Tiếng Anh của Max rất lưu loát. Thì ra hắn chính là tên đã đốt thuốc cho Mackin ở Khả Khả Tây Lý. Mackin vội chỉnh lại vành mũ, hỏi: tên điên đó đã hồi phục chưa? Max thấp thà thấp thỏm đáp: vâng ạ, bên Mỹ nói chủ yếu là do khó trao đổi quá. Trong quá trình điều trị cho người mắc bệnh tâm thần, trao đổi và điều trị tâm lý là rất quan trọng. Còn tên phiên dịch của chúng ta kiếm được ở La Sa đó, hắn cũng không có giỏi tiếng Qua Ba lắm. Lúc phiên dịch giống như là tôi nói tiếng Trung Hoa không có được thuận miệng vậy. Tiếng Trung Hoa của mày à? Ý mày muốn nói tiếng Trung Hoa của tao cũng tệ như vậy phải không? Hả? Không, tôi không có dám. Mackin đốt thuốc, bực dọc thở ra một làn khói trắng, lẩm bẩm nói: có ai giỏi tiếng Qua Ba không nhỉ? Dạ, có ạ. Vậy sao mày còn không mau đi mời về đi? Max chỉ xuống dưới lẩm bẩm: chính là ở dưới kia. Mackin hỏi: mày nói cái người đó cũng đang tham gia huấn luyện hả? Max gật đầu nói: "Vâng, tên hắn là..." Phát âm nghe quái dị lắm. "Gọi là tước bang giả là cái gì gì đó." Mackin trừng mắt lên nhìn Max một cái, quát: "Khốn nạn!" Đi được hai bước lại quay đầu chửi: "Cái đồ ăn hại!" Đột nhiên y chợt nảy ra một ý nghĩ, nói: "Bọn nó huấn luyện, chúng ta cùng huấn luyện. Max thì sắp xếp đi, để tao huấn luyện mấy thằng ở Khả Khả Tê Lý mới đến. Có chết thì cũng phải chết anh liệt một chút mới được." Max tỏ ý sẽ đi làm ngay, rồi sau đó lại rụt rè sợ hãi hỏi: "Ông chủ, cái thằng cha xoa đó nhốt mình cả ngày trong phòng, vác về đủ thứ lọ chai chai làm thí nghiệm, dân tạng quanh đây phản ứng rất dữ, không biết có làm cho chúng ta bị lộ không?" Mackin thoáng trầm ngâm giây lát, rít một hơi thuốc nói: "Tạm thời thì kệ hắn đi, dù hắn cần cái gì cũng phải cố gắng thỏa mãn cho hắn đi. Chúng ta có thể thành công hay không sau này còn phải dựa vào mấy cái con vật nhỏ của cái thằng cha đó đó." Max và Mackin đều đã bỏ đi. Khu rừng lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có, cơ hồ như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Giai đoạn huấn luyện cơ bản đã kết thúc. Từ giờ trở đi, họ bắt đầu tiến hành huấn luyện thích ứng với các môi trường khác nhau trên phạm vi toàn thế giới. Cuộc thi đấu đối kháng đầu tiên giữa hai tổ là thi những kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã đơn giản nhất. Môn đầu tiên là nhóm lửa. Các loại công cụ bày chung một chỗ, sau đó thành viên hai đội tự tới chọn lấy thứ mình cần. Tổ nào đốt cháy được mồi lửa trước, coi như là thắng. Tiếng còi của lữ cánh nam vang lên, bốn người đàn ông to khỏe là Trác Mộc, Cường Ba, Ba Tang, Trương Lập và Nhạc Dương lợi dụng ưu thế và hình thể chạy trước tới chỗ để đồ đạc. Bọn họ nhặt một thanh gỗ khô nhất, thô ráp nhất, sau đó khoan trên thanh gỗ ấy một cái lỗ nhỏ. Vụn của mặt gỗ lấp đầy trong đó. Rồi dùng một cái que nhỏ vót nhọn đầu, chọc đầu nhọn vào trong lỗ. Bắt đầu dùng hai tay xoay mạnh cái que ấy. Bốn đại lực sĩ lần lượt xông trận, không để que gỗ ngừng lại. 5 phút sau, mặt gỗ trong lỗ bắt đầu bốc khói. Bọn Trắc Mộc, Cường Ba mừng rỡ, mặc dù mồ hôi túa ra đầy mặt, càng xoay cái que mạnh hơn. Nửa tiếng sau, nhóm lửa đầu tiên đã bắt đầu nhảy múa. Mặt mũi bốn người bên tổ của Trắc Mộc, Cường Ba đều bị khói ám cho đen thui. Mồ hôi chảy xuống mặt ai nấy đều vằn vệt, chẳng khác gì bộ đồ ngụy trang của quân đặc chủng đang mặc trên người cả. Nhưng khi họ quay đầu lại nhìn sang phía bên tổ của giáo sư Phương Tân, cả mấy người liền lập tức đờ ra. Bốn người tổ kia đã cầm một cây đuốc cháy phừng phừng từ lúc nào, đang nhìn bọn Trắc Mộc, Cường Ba như nhìn một đám người nguyên thủy. Trắc Mộc, Cường Ba trợn tròn mắt nhìn bọn họ. Cảm giác mấy người phía giáo sư Phương Tân vừa ung dung lại vừa thoải mái, dường như không hề tốn một chút sức lực nào vậy. Bà Tàng và Nhạc Dương cũng ngẩn ra, chỉ có Trương Lập vẫn còn đang thổi phì phì vào cái lỗ kia cho ngọn lửa to hơn, mừng rỡ reo lên: Cháy rồi cháy lên rồi." Mấy người bên tổ của giáo sư Phương Tân cầm đuốc đi tới, nhìn bốn người nhìn bốn người đàn ông mặt mũi lem luốc, thở phì phò như trâu, đều không khỏi bật cười. Trắc Mộc, Cường Ba không cam tâm kêu lên: "Thầy giáo, sao mọi người làm được nhanh vậy?"

Chỉ có Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân là lúc nào cũng nhớ kỹ mục đích của đợt huấn luyện này. Trên đường huấn luyện, hai người vẫn thường hay đến tìm Lữ Cánh Nam thảo luận xem lúc nào thì thích hợp để đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu. Mỗi ngày bọn họ lại dành ra 2 giờ để lên mạng thu thập các tư liệu và đầu mối liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu. Tiểu đội vừa trở về sau đợt huấn luyện, đến trung tâm huấn luyện ở La Sa để chỉnh đốn lại. Bọn họ chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi, sau đó lại đợi điểm đến tiếp theo mà Lữ Cánh Nam đã đặt ra. Trác Mộc Cường Ba đã không đợi nổi nữa, gã lại tìm tới phòng của Lữ Cánh Nam gõ cửa một lúc lâu. Lữ Cánh Nam mới mở cửa hỏi gã có chuyện gì. Trác Mộc Cường Ba bày tỏ sự lo lắng của mình. Cô liền châu mày nói: "Trình tự huấn luyện mới có tiến hành được một nửa thôi. Đồng thời trong quá trình huấn luyện, bà Tàng vẫn luôn luôn được trị liệu tâm lý. Đến giờ trí nhớ của anh ta đang dần dần hồi phục. Nếu lúc này mà nôn nóng bắt đầu công tác tìm kiếm, chỉ sợ hiệu quả không có được lớn lắm." Trác Mộc Cường Ba nghiêm túc nói: "Tôi cho rằng chúng ta đã thông qua được khảo hạch các thích ứng về các loại của môi trường. Lẽ nào còn gì chưa huấn luyện hay sao? Cá nhân tôi cho rằng tôi đã đủ thực lực xuất phát để đi tìm cái địa điểm ấy rồi. Hơn nữa, chúng ta cũng không hề biết cái nhóm người kia đã tiến hành tới đâu rồi nữa." Lữ Cánh Nam nói: "Về mặt này thì anh không cần phải lo. Bạc Ba La Thần Miếu đã được tìm kiếm từ mấy trăm năm nay. Nếu dễ tìm như vậy, chúng ta cũng đâu có cần phải tiếp tục huấn luyện ở đây làm gì nữa." "Không có cần lo lắng, không có cần lo lắng. Lúc nào cô cũng nói như vậy cả. Nên biết rằng những cái tổ chức và nhóm người trước đây đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu thất bại là vì đầu mối của họ không có chính xác. Nhưng hiện nay, người bộ tộc Qua Ba đã xuất hiện ở thế giới bên ngoài rồi. Hơn nữa lại bị cái đám người kia bắt đi mất rồi. Cô nói tôi không thể không lo lắng có được hay sao? Tất nhiên, thần miếu có tổn thất gì hay không cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới tôi nhiều lắm à. À mà, tôi cũng không có nên bận tâm quá nhiều đến để làm gì. Nhưng mà tôi nôn nóng. Phải biết cái đám người kia là một bọn hung ác vô cùng, còn dám mang cả vũ khí phi pháp vào trong lãnh thổ của Trung Quốc. Nếu mà bọn chúng tìm được đến nơi ấy, sinh vật ở đó nhất định sẽ bị tổn hại." Trác Mộc Cường Ba càng nói càng nhanh. Lữ Cánh Nam ừ một tiếng. "Ừ, tôi biết. Anh sợ Tử Kỳ Lân của anh bị người ta bắn chết phải không?" Trác Mộc Cường Ba quyết liệt nói: "Tất nhiên. Cô nói thẳng ra đi, rốt cuộc chúng tôi phải đạt tới trình độ nào thì mới có thể xuất phát? Cô cũng không thể bắt chúng tôi phải huấn luyện rồi lại huấn luyện. Còn chuyện tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu thì chúng tôi cũng chẳng làm gì hết. Không có điều tra nghiên cứu, không có đi tìm kiếm bằng chứng, không có phân tích đầu mối. Huấn luyện như vậy thì được cái rắm đất gì?" Trác Mộc Cường Ba nói một câu là đập mạnh xuống bàn một cái. Giấy tờ và ly nước trên bàn đều nảy tưng lên. Ngữ khí cũng tương đối nặng. Nói xong, hai tay gã ấn xuống mặt bàn, mắt trợn trừng nhìn Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam vỗ bàn đứng lên cũng cao giọng nói: Anh thì biết gì chứ? Xuất phát. Cả ngày anh cũng chỉ biết gào lên như thế. Anh thì có đầu mối gì?" Trác Mộc Cường Ba nói: "Tấm ảnh đó. Không phải tôi đã đưa cho mấy người tấm ảnh đó hay sao?" Lữ Cánh Nam lại ngồi xuống, bắt tréo chân vào nhau, ngước mắt lên nhìn Trác Mộc Cường Ba: "Còn gì nữa không?" Trác Mộc Cường Ba lục tìm trong ký ức, nói: "Còn..." Từ đầu gã chỉ có một tấm ảnh. Sau đó bọn họ tìm được người điên ở Mông Hà, nhưng cái người điên đó đã bị bắt rồi. Đến giờ vẫn chưa biết ở nơi nào. Tiếp sau nữa, bọn gã biết đến Ba Tang, nhưng trí nhớ của Ba Tang đến giờ vẫn chưa có thể hồi phục. Sau nữa lại nghe nói Đường Thọ có nhật ký, nhưng đến giờ cái cuốn nhật ký ấy cũng không có tâm hơi. Nếu thật sự phải nói ra là xem có thông tin gì khẳng định chắc chắn không, thì tới giờ phút này gã chỉ có mỗi một tấm ảnh ấy. một tấm ảnh mờ mịt. Bên trong là một sinh vật có vẻ giống như một loài ngao Tây Tạng. Anh cho rằng cái tấm ảnh của anh có thể cung cấp bao nhiêu thông tin hả? Lữ Cánh Nam nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt thương hại, rồi nói tiếp. Tất cả các tư liệu của các anh đều ở cả trong tay tôi. Tôi nắm rất rõ những thông tin của các anh có được. Tấm ảnh đó, căn cứ theo thông tin tham khảo mà bạn của giáo sư Phương Tân cung cấp, có thể vạch một đường elip bán kính tới cả 1000 km. Đó là diện tích ở trên 10.000 km² đấy. Cường Ba thiếu gia của tôi ơi, một cái khu vực không người mà diện tích trên 10.000 km², còn bao gồm gần như là cả cái dãy Himalaya nữa. Lữ Cánh Nam cao giọng, rồi lại ủ rũ nói. Chỉ sợ đến khi cháu nội của tôi làm Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, anh cũng chưa có tìm đến được cái nơi đó đâu. Trác Mộc Cường Ba lập tức tắt tịt, nhưng vẫn không cam tâm, lớn tiếng chất vấn tiếp. Không có đầu mối gì thì có thể đi tìm đầu mối, không có điều kiện thì có thể tạo ra điều kiện, cơ hội có thể nảy sinh trong lúc hành động. Còn như bây giờ chúng ta đâu có làm gì, chúng ta không thể chỉ huấn luyện không mà chẳng có được nghe hỏi gì, đến bà Ba La thần miếu kia cả. Vậy thì rốt cuộc chúng ta ở đây làm cái quái gì hả? Lữ Cánh Nam lại vỗ bàn đứng bật dậy. Ai nói với anh là chúng ta không nghe không hỏi hả? Anh làm sao biết? Vừa nói tới đây, cô liền nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng ngừng lại. Nhưng Trác Mộc Cường Ba đã nghe thấy, gã vội hỏi. Gì hả? Sĩ quan Lữ, cô vừa nói gì? Có thể nhắc lại được hay không? Lữ Cánh Nam do dự giây lát, cuối cùng thở dài một tiếng. Được rồi, nếu anh đã nôn nóng muốn biết như vậy, tôi sẽ cho anh biết, để anh hiểu mình vô tri như thế nào. Cô đứng dậy, mở chiếc tủ sắt sau lưng, ôm ra một đống tài liệu dày cộm, đặt hụt một cái xuống trước mặt Trác Mộc Cường Ba và nói, đây, toàn là những thứ mà các anh chưa hề biết đến. Trác Mộc Cường Ba lắp bắp, đây là gì? Đây là... Gã lật chồng tài liệu, không ngờ toàn là các tư liệu liên quan đến Bạc Ba La thần miếu. Bên trong có các văn kiện tuyệt mật đóng dấu đen dấu đỏ, còn có cả thư hàm đóng ấn quan, đến cả những mẫu tin tức trên các tờ báo nhỏ cũng không bỏ qua. Thứ làm cho Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc nhất là một phong thư từ năm Tuyên Thống thứ 14 đời nhà Thanh, ký tên Ung Nhã Giám Đài, gửi cho một ông Wonder nào đó. Trong thư có nhắc đến khu vực dân tộc ở phía biên viễn Tây Tạng có một truyền thuyết thần bí, hỏi xem cái ông Wonder có hứng thú cùng đi khảo sát với mình hay không. Nội dung thư ngoại trừ đề cập đến Bạc Ba La thần miếu ra, còn ngấm ngầm nhắc đến truyền thuyết của Tử Kỳ Lân nữa. Đống tài liệu này sớm nhất là từ năm 1002, bao phủ 7 quốc gia. Thời gian và mức độ rộng lớn của diện tích khiến cho Trác Mộc Cường Ba không khỏi trợn mắt le lưỡi. So với mức độ tường tận của nội dung thì tư liệu mà Trác Mộc Cường Ba tu tập được cũng không thể bì. Gã vô cùng kinh ngạc hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lữ Cánh Nam giải thích trong ánh mắt đờ đẫn của Trác Mộc Cường Ba. Thật ra những chuyện liên quan đến Bạc Ba La thần miếu không có đơn giản như anh tưởng tượng đâu. Từ giai đoạn cuối Thanh, đầu những năm dân quốc,

có một đội chuyên gia đang làm công tác phân tích cho các chuyến du hành của bọn gã. Chẳng trách lần nào tìm Lữ Cánh Nam hỏi chuyện, cô đều rất tự tin chắc chắn. Gã vừa đọc tài liệu lại vừa hỏi tiếp. Không ngờ nhiều như vậy. Thì ra luôn có những chuyên gia nghiên cứu về các đầu mối này. Thế nhưng tại sao không cho chúng tôi biết chứ? Lữ Cánh Nam không cho Trắc Mộc Cường Ba tiếp tục ngấu nghiến đọc tài liệu. Cô thu lại tất cả rồi nói: những cái nội dung này đáng lẽ phải đợi đến khi mọi người hoàn thành đủ tiêu chuẩn huấn luyện tôi mới nói. Giờ anh biết càng nhiều lại càng không có lợi. Các anh lúc này cần nhất phải toàn lực tập trung vào huấn luyện. Anh tự nhận là mình đã huấn luyện đủ rồi phải không? Vậy tôi cho anh một cơ hội. Tôi và anh sẽ đơn độc đấu một trận bất chấp thủ đoạn. Nếu anh thắng được tôi sẽ thừa nhận thành quả huấn luyện này của anh. Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu. Không thể nói như vậy được. Thao trường chỉ là chết, chiến trường mới là sống. Không thể mang chuyện ai đánh thắng ai ra làm tiêu chuẩn phán đoán. Tình hình thực tế có thể xảy ra bất cứ thay đổi nào. Còn tôi thì đang cho rằng đội của chúng ta đã có đủ năng lực để ứng phó với tất cả những biến hóa đó rồi. Vì vậy mới biết lượt này đến lượt khác đưa ra kế hoạch xuất phát, đồng thời tìm kiếm những dấu vết liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu. Tất nhiên lúc ấy tôi hoàn toàn không biết còn có một nhóm chuyên gia đang giúp chúng ta tính toán chuẩn bị. Lữ Cánh Nam đứng dậy, nhìn thẳng vào Trắc Mộc Cường Ba và hỏi: anh cảm thấy tôi huấn luyện các anh như vậy là vì cái gì hả? Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên gặp phải câu hỏi bất ngờ này, liền buộc miệng đáp: tăng cường năng lực thực tiễn của chúng tôi để bán mạng cho tổ chuyên gia phải không? Lữ Cánh Nam lộ vẻ thương hại, lắc đầu thở dài: anh hoàn toàn sai rồi. Tôi huấn luyện mọi người như vậy là vì muốn dạy các anh sống. Tiến hành huấn luyện gian khổ như vậy chỉ là để cho các anh học được cách sống sót trong các môi trường và điều kiện khác nhau. Cần phải biết rằng bất kể anh có bao nhiêu tiền, bao nhiêu trang bị, bao nhiêu kế hoạch, nhưng mà phải còn sống mới được. Đó mới là điều kiện căn bản để anh có thể thực hiện tất cả mọi điều. Giọng của Trắc Mộc Cường Ba trở nên nhỏ dần. Lẽ nào cô cho rằng chúng tôi còn chưa thể sống sót trong các môi trường khác nhau sao? Lữ Cánh Nam cười cười. Còn lâu mới đủ. Anh cho rằng đội ngũ này đã có đủ năng lực để ứng phó với mọi thay đổi hay sao? Vừa khéo, trải qua có một thời gian huấn luyện khá dài, tôi đang chuẩn bị tiến hành một lần khảo hạch có tính cách tổng hợp, coi như là kiểm tra giữa kỳ cho các anh đi. Cô giơ tập tư liệu trong tay lên và nói: muốn xem những tài liệu này, đợi khi nào anh vượt qua được bài thi kia rồi hãy nói. Mắt của Trắc Mộc Cường Ba sáng bừng lên. Nội dung kiểm tra gồm những gì? Lữ Cánh Nam lại nhắc nhở: đến lúc đó tôi sẽ báo cho mọi người. Anh đi nghỉ trước đi. Trắc Mộc Cường Ba ôm đầy một bụng than vang, lủi thủi đi ra. Vừa tới cửa, Lữ Cánh Nam lại nói tiếp: anh Trắc Mộc Cường Ba, tôi cần phải nhắc nhở anh, hãy chú ý đến thân phận của anh lúc này. Đội của các anh là một đội thử nghiệm ghép tạm thời mà thôi. Nếu không vượt qua được những cuộc khảo hạch, bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với nguy cơ giải tán. Càng không có cần thiết phải nhắc đến là chuyện muốn có được số tài liệu của nhà nước này làm gì. Nhà nước cũng không có thiếu một chút kinh phí thám hiểm kia của anh đâu. Vì vậy xin anh đừng có lúc nào cũng lên mặt ông chủ như thế. Anh phải nhớ cho rõ, anh chỉ là một đội viên bình thường